Mao xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 104, công lược hoàng tử hắc hóa 26, góc truyện audio.com, editor, Mạc Quân Tịnh Túc, vậy lúc nào mới có thể? Mạc Thiên Trần ở trên mặt Hạ Diệp Sơ cọ cọ, thần sắc có chút bất mãn. Chờ tới lúc trở về đi, ngày mai còn phải vào rừng rậm săn thú đấy. Hạ Diệp Sơ nói, dù sao trong lần săn thú này, Mạc Thiên Trần hội ngộ với nữ chính do chính thân mẹ tác giả ban cho hắn, tin tưởng sau khi con nữ chính cô cũng nên thoái vị nhường chức, Mạc Thiên Trần cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở trên người cô. Mạc Thiên Trần hình như có chút oán giận, há mồm cắn vào khối thịt mềm trên cằm Hạ Diệp Sơ, chậm rãi gặm cắn, lực đạo không nhẹ không nặng. Hạ Diệp Sơ đẩy đẩy hắn, thấy đẩy không thể thoát cũng kệ hắn luôn. Trong khoảng thời gian này Mạc Thiên Trần đối với cô càng ngày càng dính, không có một ngày nào là không động thủ động cước. Hạ Diệp Sơ hiện tại tuy không có cùng hắn làm ra những chuyện thân thân mật mật nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều đã bị Mạc Thiên Trần sờ hết rồi. Nhưng Hạ Diệp Sơ lần nào cũng dị thường an tâm, giống như biết được Mạc Thiên Trần không có sự chấp thuận của cô là sẽ không tiến hành bước cuối cùng. Mạc Thiên Trần gắt gao ôm Hạ Diệp Sơ vào trong ngực giống như thưởng thức một món đồ chơi một phen, mãi đến lúc bóng đêm buông xuống, bên ngoài có thị vệ tới báo, nói là Sở Hoàng để hắn qua đi thương lượng chuyện săn thú vào ngày mai, Mạc Thiên Trần mới không tình nguyện buông Hạ Diệp Sơ ra, hôn hôn cái trán của cô, sau đó bước đi ra khỏi lều trại. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, gió nhẹ từng cơn. Sở Hoàng ngồi ở vị trí trên cao, sau đó theo thứ tự là hoàng tử, rồi tiếp tới là đại thần mang theo gia quyến của mình, dựa theo phẩm cấp quan chức cao thấp mà phân chỗ ngồi. Hạ Diệp Sơ ngồi ở bên người Mạc Thiên Trần, trong miệng bị Mạc Thiên Trần nhét đầy điểm tâm, má phình phình, giống như là một con hamster nhỏ đáng yêu. Hạ Diệp Sơ toàn tâm toàn ý há miệng hưởng thụ Mạc Thiên Trần chăm sóc, dư quang thường thường nhìn về phía bên cạnh, nhìn xem nữ chính có xuất hiện hay không. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng trận địa này nhiệt nháo phi phàm, tất cả mọi người đều ba người thành tụ, năm người thành một đám ở một chỗ vui vẻ nói chuyện phiếm hoặc ăn thịt uống rượu, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Nhưng cũng chỉ có nơi Mạc Thiên Trần, quạnh quẽ, Hạ Diệp Sơ cùng hắn ngồi ở chỗ này đã lâu rồi, mà không ngờ là không hề có một người tiến lên vấn an hay đối đáp linh tinh. Hơn nữa, Hạ Diệp Sơ hậu chi hậu giác cũng đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian sau khi Mạc Thiên Trần thanh tỉnh, trừ bỏ ra ngoài làm việc thời gian khác đều ở phủ đệ bám dính lấy cô, đừng nói đi bái phỏng những đại thần triều đình. Ngay cả cơ hội chào hỏi cơ bản nhất cũng không có. Hạ Diệp Sơ nghi hoặc mở một đôi mắt to nhìn chằm chằm Mạc Thiên Trần, hay là những đại thần đó ghét bỏ Mạc Thiên Trần tay không thực quyền. Xem ra làm nam chính trọng sinh cũng không phải là chuyện dễ a. Trong lòng Hạ Diệp Sơ như vậy nghĩ, ánh mắt nhìn Mạc Thiên Trần không tự chủ được mang theo tia thương hại. Chẳng qua, Hạ Diệp Sơ làm sao biết không phải là những đại thần đó khinh thường, ghét bỏ Mạc Thiên Trần. Mà là Mạc Thiên Trần người này ngày thường đều là một bộ dáng cao ngạo lạnh nhạt, trên người tản ra khí chất lạnh lẽo trong 2 mét quả thực khiến cho người ta không dám lại gần hắn thăm hỏi. Hơn nữa, đừng nói họ đã hạ không biết bao nhiêu bái thiếp với phủ thất hoàng tử cuối. Góc truyện audio.com Cùng những bái thiếp đó biến mất không dấu tích, Nhiễm Nhiễm, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Mạc Thiên Trần cảm thụ được ánh mắt Hạ Diệp Sơ nhìn mình đột nhiên biến hóa, nhìn gương mặt cô có chút phình phình, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo, cảm nhận được cảm xúc tuyệt vời dưới đầu ngón tay, Mạc Thiên Trần mềm lòng thành một đoàn. Đều nói hai người càng ở bên nhau càng lâu, tình cảm dễ dàng phát sinh biến hóa, cũng ngày càng trở nên lãnh đạm, nhưng Mạc Thiên Trần lại cảm thấy, càng ở bên Hạ Diệp Sơ càng lâu, cảm tình hắn đối với Hạ Diệp Sơ giống như bột mì, theo thời gian trôi đi không ngừng lên men, càng ngày càng nùng liệt, càng ngày càng thích, thậm chí hận không thể mặc kệ đi đến chỗ nào cũng đem cô đặt vào trong túi tiền của mình mang đi, lúc nào nhớ thì móc từ trong ngực ra nhìn cho thỏa mãn. Mạc Thiên Trần đương nhiên sẽ không đem ý tưởng trong lòng nói ra, khi Hạ Diệp Sơ hỏi tới vấn đề này, hắn ngay lập tức cũng chỉ là lắc lắc đầu, nên cô cũng mặc kệ, há miệng một ngụm đã cắn gần một nửa miếng điểm tâm Mạc Thiên Trần đưa tới trước mặt cô. Câu này tại hạ đã tự sửa lại theo ý mình, không đúng với bản cân vớt nhé. Mạc Thiên Trần cũng không ngại cô không nói lời nào, môi mỏng gợi lên, đáy mắt một mảnh sùng nịch tiếp tục cầm nửa khối điểm tâm còn lại trong tay qua nhưng lại bị Hạ Diệp Sơ lắc đầu cự tuyệt, động tác cực kỳ tự nhiên đem cầm hơn nửa miếng điểm tâm còn dư lại bỏ vào trong miệng mình. Hạ Diệp Sơ lại không biết hành động giữa cô và Mạc Thiên Trần đã sớm bị toàn bộ mọi người nhìn ở trong mắt. Những người này lúc đầu chỉ là tò mò thất hoàng tử phi này lư sơn chân diện mục. Rốt cuộc lúc Mạc Thiên Trần kết hôn, đừng nói Mạc Thiên Trần là đứa trẻ ngu dại, ngay cả Hạ Diệp Sơ thân phận cũng nữ nhi thương hộ mà thôi, mọi người tất nhiên sẽ không đi quan tâm. Tự cha theo linh này dùm tại hạ nhá. Đây là một câu trong bài thơ đấy, lại không có nghĩ đến, thất hoàng tử đắm chìm dưới đáy hồ mười mấy năm, không ngờ còn có một ngày xoay người. Hơn nữa thất hoàng tử phi vốn là người trong suốt chẳng ai để ý cũng dần dần nhận được sự chú ý từ mọi người. Bất quá, Hạ Diệc Sơ không ra phủ, mà lúc Mạc Thiên Trần được phong làm Tĩnh Vương, cô lại vừa vặn bị thương, thế cho nên đến bây giờ cũng không có người biết vị thất hoàng tử phi này đến tột cùng là như thế nào. Nhưng hôm nay vừa thấy tuy rằng không đến mức làm mọi người chấn động nhưng lại vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nghề thương nhân, ở Sở Quốc vốn dĩ có vị trí vô cùng thấp hèn, tất cả mọi người đều cho rằng thất hoàng tử phi do thương hộ sinh ra khẳng định sẽ là nữ tử chỉ biết vâng vâng dạ dạ không, lên được mặt bàn, lại không có nghĩ đến, xa xa vừa thấy, chỉ là nhìn nụ cười minh diễm trên mặt cô, và khí chất cao quý nhưng không mất đi sự rụt rè, đã khiến cho mọi người quên phản ứng. Cũng khó trách thất hoàng tử từ trước đến nay mặt lạnh đạm mạc, ở trước mặt cô cũng có thể như cây vạn tuế ra hoa. Tươi cười liên tục, mọi người nhìn hành động hai người Mạc Thiên Trần và Hạ Diệc Sơ, có người hâm mộ cũng có người khinh bỉ. Bất quá, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, đều chỉ có thể đặt tâm tư của mình thật sâu đặt ở đáy lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Mãi đến, Hạ Diệc Sơ cảm giác được một ánh mắt dị thường mãnh liệt rơi trên người mình. Cô và Mạc Thiên Trần ngồi ở góc truyện audio.com. Chỗ này, trước sau gì cũng đã cảm nhận được không ít tầm mắt chẳng qua, những ánh mắt đó đều là thật cẩn thận, cực kỳ bé nhỏ, vô cùng giỏi về che giấu hơn nữa, không có nhiều ít ác ý, cho nên Hạ Diệc Sơ cũng không quản. Nhưng, trình độ mãnh liệt của tầm mắt này, lại không thể làm cô bỏ qua nổi. Trong đầu Hạ Diệc Sơ xẹt qua ý niệm nào đó, cô hình như có sợ cảm, quay đầu về sau, trong lúc lơ đãng, vừa vặn gặp đúng chủ nhân của tầm mắt kia. Một nữ tử thân xuyên một bộ quần áo màu hồng nhạt nhẹ nhàng đứng ở sau lưng Hạ Diệc Sơ, đối phương hình như mới 15-6 tuổi, dung mạo vui vẻ, dáng người hoàn hảo phát dục là lướt hấp dẫn, thướt tha nhiều vẻ, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía hai người. Cách chương.